Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 316, 316, mộ của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô không thể tiếp xúc với Lâm Lập. Trở ngại cơ thể này đã tồn tại nhiều năm. Lâm Lập và Bạch Tô đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không thể khắc phục được. Ngay cả bác sĩ cũng không biết cách điều trị căn bệnh này. Sự tiếp xúc giữa hai người họ chỉ dừng lại trong việc nắm tay nhau. Lần này, Bạch Tô thực sự có thể. Lâm Lập lập tức giơ tay muốn ôm Bạch Tô một lần nữa để kiểm tra. Bạch Tô cũng rất căng thẳng. Tuy nhiên, những trở ngại trước đó đã không xảy ra. Gần hơn một chút, cô không hề bài trừ. Bạch Tô căng thẳng nên nhắm chặt mắt. Khi cô nhận ra mình đang ở trong lòng Lâm Lập, cô vô thức mở mắt ra. Nhìn Lâm Lập đầy ngờ vực. Ánh mắt của Lâm Lập không có vẻ gì kinh ngạc, chỉ là trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Em có thể chấp nhận sự đụng chạm của cơ thể rồi. Lâm Lập nói, giữ chặt Bạch Tô một lần nữa, và sau đó ngập ngừng đến gần Bạch Tô. Hơi thở của anh ta phả vào mặt Bạch Tô, gần đến môi Bạch Tô hơn một chút. Bạch Tô nhắm chặt mắt vì căng thẳng, nhưng khi cô nhắm mắt lại, dường như cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác Lâm Lập đang tiếp xúc với mình. Ngay khi Lâm Lập định chạm vào mặt cô, Bạch Tô đột nhiên đẩy Lâm Lập ra. Chồng à, không, lần sau thử lại đi. Em sợ lắm. Bạch Tô lại lần nữa hét lên ngăn cản. Chỉ là lần này, cô chủ động kháng cự, chứ không phải vì chuyện khác. Trên mặt Lâm Lập không lộ ra vẻ ép buộc, chỉ nói với Bạch Tô. Được rồi. Mọi chuyện tùy em. Nói xong, Lâm Lập đứng lên, nhìn Bạch Tô nói. Muộn rồi, em đi nghỉ ngơi sớm đi. Bạch Tô cảm thấy hơi có lỗi sau khi nghe những lời Lâm Lập nói. Mối quan hệ giữa cô và Lâm Lập, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đều là hợp lý. Nhưng không biết tại sao cô lại không thể chủ động. Bạch Tô có chút phiền muộn, nhưng cô vẫn đứng lên trở về phòng trước. Cô suy nghĩ rất lâu. Nhưng không thể hiểu được. Trở lại phòng. Sau khi Bạch Tô đóng cửa lại. Nằm một lúc lâu nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao khi nghĩ về cái ôm với Lâm Lập. Cô không hề có cảm xúc gì với cái ôm của anh ta. Cô không có cảm giác gì với cái ôm của Lâm Lập. Nhưng tại sao khi nghĩ đến Phó Vân Tiêu. Cô lại có những cảm giác khác lạ. Khi nghĩ đến câu hỏi này. Bạch Tô cảm thấy mình sắp phát điên. Cô không nên nghĩ về Phó Vân Tiêu chút nào. Thật sự vô cùng bực bội trái tim của cô. Bạch Tô bất lực ngồi dậy từ trên giường. Mở ngăn kéo chuẩn bị lấy iPad xem phim. Nhưng khi lấy iPad ra, lại thấy dưới iPad có ảnh. Trong bức ảnh, người phụ nữ này khiến Bạch Tô cảm thấy mình thực sự nên tìm người phụ nữ này. Và khi cô mở mặt sau, cô nhận ra rằng có một địa chỉ ở mặt sau. Đó là số 140 đường Nam Sơn. Bạch Tô không hiểu ở đây đánh số nhà như thế nào. Nhưng cô vẫn quyết định sẽ đi tìm địa chỉ số 140 đường Nam Sơn này. Ngày hôm sau, khi Lâm Lập đi làm, Bạch Tô nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Cô cầm theo tấm ảnh, lên taxi nói với tài xế rằng cô muốn đến số 140 trên đường Nam Sơn. Tài xế hơi sững sờ, hỏi Bạch Tô có phải đi Nghĩa Trang không? Bạch Tô không biết trả lời như thế nào. Đành nói với tài xế là đúng vậy. Cô nghĩ rằng có lẽ nơi này tình cờ gần Nghĩa Trang. Vì thế Bạch Tô liền đi đến đó. Nhưng khi người lái xe đưa Bạch Tô đến địa chỉ số 140 đường Nam Sơn, Bạch Tô đã bị choáng. Số 140 phố Nam Sơn. Hóa ra, thực sự là một Nghĩa Trang. Tài xế nói Bạch Tô xuống xe rồi bỏ đi. Bạch Tô nhìn người phụ nữ trong bức ảnh với ánh mắt khó hiểu. Sau đó nghĩ ngợi lung tung. Có chút muốn quay về. Nhưng, có một căn phòng của người trông coi lăng mộ ở đằng xa. Có thể người phụ nữ này tình cờ là người trông coi lăng mộ. Nghĩ vậy, Bạch Tô vẫn đem bức ảnh đi về phía ngôi nhà của người canh giữ mộ. Gõ nhẹ vào cửa sổ. Người trông mộ nhìn thấy Bạch Tô. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói với Bạch Tô, cô Bạch đã lâu không đến. Nghe những lời này, Bạch Tô hơi sững sờ. Cô cho rằng có lẽ là quản mộ đã nhận sai người. Cho nên cười có chút xin lỗi nói. Chú nhận lầm người. Cô vừa nói xong lời này. Người quản mộ liền đứng dậy mở cửa. Nói với Bạch Tô. Làm sao có thể nhận sai người. Ta không nhận nhầm người được đâu. Đi thôi. Những năm gần đây. Chồng cô sẽ đến thường xuyên. Anh trai cô cũng thỉnh thoảng đến. Người quản mộ vừa đi vừa nói. Bạch Tô đi theo phía sau. Nhẹ giọng nói lại. Cùng người canh mộ giải thích. Xin chào. Xin lỗi. Tôi tới tìm người trong bức ảnh. Tôi nghĩ. Hẳn là bà ấy còn sống. Tính theo tuổi. Cho dù người đó thực sự cùng tuổi với thế hệ mẹ mình. Bạch Tô nghĩ rằng người đó vẫn còn sống trên đời. Bạch Tô nói rồi đưa bức ảnh cho người quản mộ. Nhưng, người quản mộ chỉ nhìn nhẹ vào bức ảnh. Sau đó nói với Bạch Tô. Đúng vậy, là mẹ của cô Bạch. Cô Bạch, sao hôm nay trông cô lạ vậy? Khi người canh mộ hỏi câu này, Bạch Tô cũng hơi sững sờ. Nhưng cô ấy không nói gì. Chỉ đi theo người quản mộ đến nơi mà cô muốn đến. Khi cô đứng trước bia mộ, nhìn tên và ảnh trên bia mộ, ý muốn nhận được một lời giải thích trong lòng cô bỗng chốc biến mất. Thậm chí, ánh mắt cô nhìn bức ảnh giống hệt mình đầy xót xa. Cảm giác đau buồn không thể giải thích được. Bên trên có viết cái tên Bạch Tuyết. Người trong bức ảnh mà cô đang cầm tên là Bạch Tuyết. Bên dưới có tên con gái là Bạch Tô. Bạch Tô, khi cái tên ấy vang lên trong đầu. Bạch Tô đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút đau. Tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Khi Bạch Tô muốn hỏi thăm chuyện của Bạch Tô, cô chợt nhận ra mình không biết người quản mộ đã biến mất từ lúc nào. Quay lại thì thấy Phó Vân Tiêu đang đứng bên cạnh. Phó Vân Tiêu đến khi nào? Vậy là, Phó Vân Tiêu lại sắp xếp tất cả chuyện này. Bạch Tô sửng sốt, vừa kịp phản ứng, lập tức trừng mắt nhìn Phó Vân Tiêu rồi quay người định bước đi. Phó Vân Tiêu nói sau lưng cô. Đây là mẹ của em. Người trong bức ảnh rất giống em. Em có nghĩ là tôi đang lừa dối em không? Bạch Tô không nghe. Cô đi tiếp. Phó Vân Tiêu cũng bắt đầu chậm chậm đi theo sau Bạch Tô. Tốc độ của Bạch Tô tăng dần. Cuối cùng, Phó Vân Tiêu chủ động vươn tay nắm lấy tay Bạch Tô. Cách chương.